Sống cùng Vạn Tuế, chương 579, thân tình như nước, gocchuyenaudio.com. Đối với Lục Minh mà nói, nếu như muốn toàn lực cứu một người, ngay cả Trúc Tiểu Diệp như vậy di truyền tính để giành tử khí cùng Trương Viện Viện cái loại này sinh cơ đoạn tuyệt cũng có thể mạnh mẽ cứu vãn trở lại, giống như Dai Dai cha ruột từ Đông Phát Sáng nghiêm trọng thận bệnh, còn có từ An An trung học đệ nhất cấp kỳ từ ung thư, không tính là việc khó. Nếu nói là có thể làm cho Lục Minh hơi chút khó giải quyết một chút, hẳn là thân thể con người tối huyền bí phức tạp nhất đại não, thân thể những bộ phận khác vấn đề căn bản không làm khó được hắn. Lý Thành Tế cháu gái Lý Hoa y sư tỉ mỉ cho hai người làm cái kiểm tra, sẽ đem báo cáo đưa đến Lục Minh trong tay. Đừng nói Lục Minh, chính là trải qua Lục Minh nhiều. Lần chỉ điểm sau y thuật tiến nhanh, Lý Hoa y sư cũng rất có nắm chặt thành làm tốt giải phẫu, bất quá vì coi trọng chúng nữ vẫn là đem giải phẫu giao cho Lục Minh để hoàn thành. Thậm chí, vì giám đốc cùng phụ trợ Lục Minh trầm nhẹ. Khiêu Vũ còn đem ở Hồng Kông chế dược Trúc Tiểu Diệp hoán trở lại. Lục Minh ám mồ hôi, mình là cái loại này tùy tiện ứng phó người sao? Bất quá Trầm Khinh Vũ để cho Trúc Tiểu Diệp trở lại Lam Hải còn có một nguyên nhân khác nàng không có cùng Lục Minh nói đến. Trúc Tiểu Diệp ở chữa bệnh phương diện, vô luận chế dược hay là giải phẫu thượng, đều cùng Lục Minh phối hợp vô gian, tuyệt đối là hắn lớn nhất giúp đỡ. Lý Hoa y sư trở thành tế bệnh viện y sư cũng tham quan học tập Lục Minh thứ nhất vì từ Đông Phát Sáng làm thận xử lý giải phẫu. Chừng 2 giờ, chờ ở phía ngoài mọi người, bị được Trúc Tiểu Diệp báo cho, không có cắt bỏ thận, giải phẫu rất thành, nhưng ít nhất ở điều dưỡng 3 tháng trở lên, mới có thể hoàn toàn khôi phục thận có thể. Cái kết quả này, cùng lúc trước thầy thuốc tuyên bố xong thận trở thành phế thải cần phải thay thận. Kết quả tốt hơn nhiều quá, mọi người hoan hô lên, kích động lẫn ôm, hiện tại chỉ còn lại có Từ An An từ ung thư cắt bỏ giải phẫu. Bởi vì Lục Minh tiến hành chính là hắn độc hữu chính là lỗ kim nhỏ chế kiểu nội tạng cắt. Cắt giải phẫu, Lý Hoa y sư đám người không cách nào học tập lưu lại Trúc Tiểu Diệp phụ trợ Lục Minh, các nàng đầy từ đông lộ ra. Đến hộ lý thất, Lý Hoa y sư cũng rất kích động, bởi vì nàng ở Lục Minh cái này giải phẫu ở bên trong, được ích không cạn, hơn nữa Lục Minh cũng đặc biệt châm trích nghiên cứu chế tạo một loại dừa thận sinh sôi tạo hóa dịch cách điều chế, chữa trị hư hao thận, làm cho nàng sau này ở đồng loại đích tay thuật ở bên trong, không cần cắt hoại từ thận, mà biến thành dừa thận cùng tu thận, đem rất lớn chậm lại bên trong viện thận nguyên khẩn trương hỏi đề. Giải phẫu rất thành, còn khai sáng một cái sự kiện quan trọng kiểu điển phạm trước. Lệ, sau này chúng ta thận xảy ra vấn đề bệnh nhân, phần lớn đều có thể nhận được tự nhiên phục kiện không cần nhổ trồng. Lý Hoa y sư dĩ nhiên kích động, cái này thành tiên phong, cũng không biết sẽ là bao nhiêu thận bệnh nhân tin vui. Các nàng thừa dịp Lục Minh còn, ở bệnh viện quyết định lập tức tiến hành ngoài ra mấy cái bệnh nhân thận giải phẫu. Chờ Lục Minh hoàn thành Từ An An đích tay thuật sau, không cần phải nữa tự mình động thủ, chỉ cần hắn được giải phẫu thất chấn giữ, ở nữa Lý Hoa các nàng làm giải phẫu, hơi chút chỉ điểm một chút cùng ứng đối đột phát huống là được. Từ An An đích tay thuật so sánh với từ gocchuyenaudio.com, Đông Phát Sáng rửa thận tu thận nhanh hơn, nửa giờ không tới sẽ làm cho Trúc Tiểu Diệp đẩy đi ra ngoài. Nàng thậm chí không có tiếp nhận toàn thân thuốc mê, đi ra ngoài còn có thể hướng Lăng Tuệ, Dai Dai các nàng bày ra mỉm cười, Lục Minh không còn kịp nữa đi ra ngoài nói hai câu, sẽ làm cho Lý Hoa y sư thỉnh đi người phòng giải phẫu chủ trì giải phẫu. Cùng Lục Minh đích tay thuật bất đồng, Lý Hoa các nàng làm giải phẫu thời gian muốn khá dài nhiều lắm rồi, làm một cái thận giải phẫu cần 6 giờ trở lên, cái này còn đang Lục Minh chỉ điểm xuống. Lý Hoa y sư các nàng rất kích động, ở các nàng trong tay, lần đầu tiên không cần nhổ trồng thận, là có thể cứu vãn một bệnh nhân, thật sự là trước nay chưa có thành. Loại này cứu vãn, không giống trước kia nhổ trồng thận, không cần lo lắng bài xích cùng mạn tính suy kiệt phục kiện tỷ số cùng bệnh nhân còn sống tỷ số đem xa xa cao hơn nhổ trồng thận, nếu như công bố ra ngoài loại này chữa bệnh thành quả, được một cái Nobel y học thường tin tưởng không có gì vấn đề. Làm tại phía xa Hồng Kông chế dược Lý Thành Tế cùng Trần Lập Dân hai lão nghe thế cái tin tức cũng mừng rỡ vô cùng. Ở trong mắt bọn họ, là từ Đông Phát Sáng một lần cái bệnh hoạn kích phát rồi Lục Minh linh cảm, hợp với hoàn toàn mới dược dịch cũng sửa sang lại ra rửa thận cùng tu thận trước chế kỹ thuật đem y học giải phẫu cùng bệnh hoạn phục kiện vừa đẩy mạnh một bước dài. Hai cái lão đầu lĩnh không có đi quấy rầy bởi vì luôn luôn chủ trì chỉ điểm Lý Hoa các nàng làm giải phẫu mà mệt mỏi vù vù đại thụy Lục Minh, bọn họ thương lượng sau quyết định đem Lục Minh lười mệnh danh tân dược dịch định danh vì phục nguyên dịch nửa triệu khai ký giả biết hướng thế nhân thông báo tân dược dịch nhằm vào thận chữa trị thành ca bệnh. Đổi thành người khác Tây Phương y học quyền uy nhóm khẳng định suy chi cho mũi. Bất quá, đây là phu tiểu tử nghiên phát. Bọn họ một nhóm người chua mà tỏ vẻ có lẽ cần càng nhiều là ca bệnh ủng hộ, mấy cái thành ca bệnh không thể nói rằng cái gì, nhưng đối với tân dược Dịch Nhiên phát biểu bày ra chúc mừng. Các ký giả bất đồng, bọn họ số dương bắt tay vào làm chỉ đợi chờ Phu tiểu tử tham dự kim tượng thưởng cuộc sống, vừa nghe mấy ngày không có tin tức hắn nghiên phát tân dược Dịch lập tức kích động đem tin tức hướng dân chúng vô chừng mực oanh tạc, đề mục muốn nhiều đoạt mắt liền chuẩn bị nhiều đoạt mắt. Mình báo, Phu tiểu tử tân dược mặt thế, còn đây là thận bệnh nhân tin vui. Đại công báo, mừng rỡ, Phu tiểu tử mở nghiên y học sự kiện quan trọng, thận bệnh nhân tánh mạng có ánh dạng đông. Quả táo nhật báo, nhổ trồng thận đem thành lịch sử, bài xích nguy hiểm một đi không trở lại. Thành báo, thận nguyên chưa đầy, cái này không còn là vấn đề. Mặt trời báo, chúng ta mong đợi chuyên gia chất vấn, hoài niệm mãnh liệt vây xem cuộc sống. Tinh đảo nhật báo, thuốc bắc nữa chế kỳ tích, ai nói đại phân tử không thể cứu người. Mong đợi Phu tiểu tử nhiều hơn tin vui tiên phong. Bởi vì toàn thế giới ánh mắt đều ở nhìn chăm chú vào Hồng Kông, hơn nữa đặc biệt chú ý Phu tiểu tử tin tức kia lập tức truyền khắp thế giới các nơi. Rất nhiều lời nói ác độc truyền thông đều giữ vững trầm mặc, ai cũng không dám ra mặt, bởi vì toàn cầu mọi người đang nhìn náo nhiệt xem ai nhảy ra tự rước lấy nhục. Trước mắt còn không có ai có thể vặn ngã Phu tiểu tử, mặc dù người người cũng muốn. Góc chuyện audio.com đánh ngã hắn, nhưng càng nhiều là chuyên gia, giáo sư quyền uy đều vừa ngã vào dưới chân của hắn. Ngày thứ hai, đến từ nước Đức có tay của Thượng đế danh hiệu ngoại khoa giải phẫu thiên tài tiểu William Veron, dùng thủ thuật của mình ví dụ xác nhận cái này dược Dịch cùng chữa trị kỹ thuật thành. Ta học tập Phu tiểu tử khai sáng chữa trị kỹ thuật, đồng thời sử dụng loại này tân dược Dịch trải qua 15 giờ thành hoàn thành một cái vốn là cần phải nhổ trồng thận bệnh nhân. Ta nhưng lấy rất kích động nói cho thế nhân, thận bệnh nhân không cần phải nữa gánh chịu nhổ trồng nguy hiểm rồi, cũng không cần quanh năm suốt tháng phục dụng kháng bài xích dược vật, càng không cần lâu dài chờ đợi cung ứng chưa đầy thận nguyên, về phần còn sống tỷ số ta đoán chừng đây không phải là một cái vấn đề, bởi vì bệnh nhân trải qua điều chỉnh cũng nặng mới có một cái kiện toàn thận. Tiểu William Veron đích tay thuật thành, hoàn toàn để cho nghĩ chất vấn người đã chết tâm, đồng thời cũng ra một chút cũng không có tính ra thận bệnh nhân cùng bọn họ ra thuộc lòng tin. Xin hỏi tiểu William, ngươi cũng thành làm ra giải phẫu, ngươi cảm thấy cùng Phu tiểu tử còn có cái gì chênh lệch? Ngươi đối với ngoại giới gọi ngươi cùng Phu tiểu tử là đồ bán cầu hai đại thiên tài, ngươi có cái gì đáp lại? Nghĩ khích bác Ly gián chuẩn bị chút điểm tin tức ngoại quốc ký giả hỏi. Loại này thuyết pháp là hoang đường. Nếu như đem ta cùng với Phu tiểu tử đặt ở cùng nhau, điều này làm cho ta cảm thấy vô cùng chỉ hoảng sợ cùng xấu hổ, các ngươi có thể nào cùng một viên bờ sông cục đá nhỏ cùng một tòa núi cao so sánh với? Ta không biết cái gì đồ bán cầu thiên tài thuyết pháp, ở trong lòng của ta toàn cầu chỉ có một Phu tiểu tử, mà bất luận kẻ nào đều chỉ có thể chiêm ngưỡng hắn cao lớn, bất luận là y đạo, hay là khoa học, hắn cũng là một cái khó khăn thấy được bóng lưng cự nhân, bất luận kẻ nào cùng hắn tịnh xưng, cũng là thế gian lớn nhất chê cười. Khi hắn y học kỹ thuật thượng, ta liền giống như một cái không biết học đồ, các ngươi căn bản là không rõ cái này thận chữa trị kỹ thuật rốt cuộc đại biểu cái gì, cái này ở y học sử thượng là một vượt thời đại một cái sự kiện quan trọng tồn tại, tướng này thật tại dùng đến từng cái bệnh nhân trên người. Tiểu William Veron rất tức giận, hắn biết Tây phương y học giới vẫn muốn lấy chính mình ra mặt đem bản thân vạch đến Phu tiểu tử rất đúng mặt chính. Tiểu William, ngươi không thẹn là một thiên tài, trừ Phu tiểu tử, ngươi cũng có thể làm thận chữa trị kỹ thuật. Một cái ký giả vẫn chưa từ bỏ ý định ca ngợi. Nghe cái này giải phẫu, không chỉ có là ta, tất cả hợp cách thầy thuốc đều có thể làm, Phu tiểu tử khai sáng kỹ thuật là bình thường thầy thuốc có thể dùng, bình thường bệnh viện có thể tiến hành, hơn nữa tối mấu chốt hay là hắn chế biến phục nguyên dịch. Đánh cách khác, hắn nghiên phát ra chế kỹ thuật chính là kiến thành một tràng building, mà chúng ta còn lại là chuyển vào building cái kia chút ít học đồ, chúng ta hưởng thụ lấy hắn thành quả cũng không phải là chúng ta có thể cùng hắn đánh đồng. Ta không phủ nhận ta so sánh với một chút tự cho là đúng lang băng cao hơn minh, nhưng ta thanh tĩnh biết được thiếu sót của mình, chính là bởi vì như thế ta mới là tiểu William Veron. Ta cuối cùng nói một câu, các tiên sinh, cho chúng ta làm đến nơi đến chốn, quay trở lại y học thượng không nên lại. Góc chuyện audio.com, tại danh lợi thượng tranh giành ba đạo bốn rồi, đây không phải là một cái chân chính thầy thuốc nên làm. Nếu như các ngươi nghĩ tới ta nói một câu khẳng định trả lời, ta đây nói cho các ngươi biết, ta ngay cả làm Phu tiểu tử đồ đệ cũng còn không có tư cách, ta nghĩ ta nói đủ rõ ràng. Tiểu William Veron lời mà nói, không thể nghi ngờ lại là đối với Tây phương y học giới đánh đòn cảnh cáo. Người Hoa là tiểu William Veron trầm trồ khen ngợi, một lần cái tiểu William không thể nghi ngờ cũng là một thiên tài, mặc dù không cách nào cùng Phu tiểu tử đánh đồng, nhưng hắn tuyệt đối vượt xa vô số tự cho là đúng chuyên gia cùng y học quyền uy. Tân Dược Tân Y kỹ nghiên phát tin tức để cho vô số người mừng rỡ, bởi vì này đem dùng cho thường ngày thật sự cứu sống. Thế gian vô số thầy thuốc đều phát biểu chúc mừng, đồng thời quyết định phái kiệt xuất thầy thuốc đến đây Hồng Kông học tập một lần loại chữa trị thận chữa bệnh kỹ thuật. Để cho người Hoa buồn cười chính là Tân Dược phục nguyên dịch nhưng lại ở Tây Phương phiên dịch thành cứu mạng dược thủy, mặc dù Hồng Kông truyền thông nhiều lần chỉ ra chỗ sai, nhưng Tây Phương vẫn sử dụng cái này cứu mạng dược thủy tên dịch bởi vì tiếng Trung phục nguyên dịch ba chữ kia, để cho bọn họ ở phiên dịch thượng thương thấu đầu óc. Hồng Kông bên kia nhất thời náo nhiệt vô cùng, ký giả cũng muốn Lục Minh triệu khai cái ký giả biết, phỏng vấn một chút hắn nghiên phát tâm đắc. Lục Minh quả quyết cự tuyệt. Chẳng lẽ nói cho ký giả, nghiên phát cái này tân dược là mình lười dùng tánh mạng năng lượng cứu dai dai cha ruột từ đông phát sáng, mà chọn dùng giải phẫu đích phương pháp xử lý mới vô tình ra đời kết quả. Đừng nói cùng ngoại giới tiết lộ chính là chúng nữ cũng không có thể nói. Chứ biết rõ hắn y thuật Trúc Tiểu Diệp cũng không ai biết Lục Minh căn bản không cần làm bất kỳ giải phẫu có thể trị lành từ Tokyo. Trúc Tiểu Diệp đoán chừng Lục Minh là muốn cho Từ Đông Phát Sáng ở giường bệnh chủ thượng nằm nửa tháng, dạy dỗ hạ lúc trước hắn cự nhận thức dai dai kiêu ngạo thái độ. Trúc Tiểu Diệp tự nhiên sẽ không nói phá hắn, hơn nữa Lục Minh nghiên phát chữa trị kỹ thuật cùng phục nguyên dịch có thể do bình thường ổ bụng ngoại khoa thầy thuốc sử dụng, tuy là Lục Minh vô tình gây nên, cũng là trời xanh hảo sự. Lục Minh không có chào hỏi Từ gia người, vừa xong chuyện, hắn bỏ chạy đi Lam Hải mới công ty. Vương Đồng đám người mừng rỡ tiểu tử này làm phủi trưởng quỹ lâu như vậy, rốt cục đều đã tới hỏi một chút mới công ty. Hắn và chối cãi bàn tử còn có Giang Tự Chảy đám người, theo hắn nhìn mới công ty xây dựng tình huống, Lục Minh đối với kiến trúc không hiểu được, không có gì ý kiến, hơn nữa công nghiệp quân sự giám đốc chất lượng, hắn tuyệt đối yên tâm. Ở Lục Minh thị sát mới công ty giải ngũ đặc chủng binh bảo an huấn luyện thành tế bệnh viện bên này, dai dai vừa đến đây thăm Từ Đông Sáng. Từ Đông Phát Sáng nhìn một lần cái cùng thê tử rất giống nữ nhi, luôn luôn không có mở miệng. Dài dài cũng không có gọi ba hắn, mà gọi là hắn thúc thúc, giả vờ không biết mình là nữ nhi ruột thịt của hắn. Lăng Tuệ bên kia, dài dài cũng chỉ là gọi nàng A Di, không có chính thức quen biết nhau. Bất quá đối với Từ An An, nàng nhưng thật ra rất rộng cho gọi nàng tỷ tỷ, không có bất kỳ ghen tị với cùng câu oán hận, cũng tuyệt không đề cập tới đi. Dài dài tha thứ lòng. Góc chuyện audio.com thắng được Từ gia tôn trọng của mọi người, bao gồm Từ An An trượng phu còn Long Thành. Dài dài biểu hiện không chỉ có để cho Lăng Tuệ cùng Từ An An cảm động vô cùng, ngay cả Từ Đông Phát Sáng cũng lần đầu tiên trong đời sinh ra hối hận, nhưng hắn thói quen làm lãnh đạo, yêu thích mặt mũi, luôn luôn không có biện pháp cùng dài dài nói ra trong lòng nói. Ăn quả táo sao? Dài dài khéo tay cho Từ Đông Phát Sáng nạo cái quả táo, đưa tới. Từ Đông Phát Sáng yên lặng nhận lấy, khẽ cắn một ngụm, cảm thấy thật là ngọt vào tâm, cho dù là hắn cái này tự xưng làm bằng sắt hán tử cũng cảm thấy trong mắt có chút nóng lên, cổ họng có chút phát cứng rắn. Nữ nhi, đây chính là nữ nhi ruột thịt của mình, cực giống nàng mụ mụ thiện lương vừa rộng cho ôn nhu như nước. Bản thân ban đầu làm sao lại cố chấp man như dường như cự không nhận nàng đây. Nếu là sớm biết nàng như thế biết điều, như thế thiện lương, bản thân chịu sẽ không nhận nàng, chính là sợ nhận thức trở về một cái không tốt nữ nhi ảnh hưởng tới thì ra là gia đình. Ai cũng là lỗi của mình, may mà chính là trời cao đãi bản thân không tệ cuối cùng là nhất đem nữ nhi đưa về đến bên cạnh mình. Thật muốn nói về còn phải cảm kích trận này bệnh nặng, nếu không phải ngã bệnh rồi, cái này nữ nhi bảo bối tin tưởng không thể nào trở lại bên cạnh mình, mà đổi thành một cái nữ nhi cũng không còn biện pháp thật sớm phát hiện từ ung thư, sợ rằng giữ nhiều lành ít. Từ thúc thúc ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi trở về. Dài dài cho Từ Đông Phát Sáng đổi một lọ hoa, vừa thay hắn cái nút tốt góc chăn, đứng lên. Lúc này đi rồi, Từ Đông Phát Sáng nghĩ ở lâu nàng một hồi, nhưng hắn không có bất kỳ lý do. Ta phải trở về nấu cơm, mọi người mấy ngày qua cũng có chuyện bận rộn, Lục Minh hôm nay cũng sẽ trở lại ăn cơm. Dài dài cũng muốn theo Từ Đông Phát Sáng hàn huyên hạ xuống, nhưng không có đề tài. Lục thầy thuốc mấy ngày qua rất bận sao, hắn còn có thể tới tham quan học tập An An sao? Từ Đông Phát Sáng thật ra thì muốn gặp Lục Minh một mặt nhưng Lục Minh chưa cho hắn cơ hội này, mặc dù Lục Minh không hận hắn, nhưng là không thích vị này nhạc phụ đại nhân, bởi vì tại chỗ hắn cự nhận thức dai dai chuyện còn để cho Lục Minh ấn tượng đại hư. Tỷ tỷ nàng đã không có chuyện gì rồi, người không cần lo lắng, Lục Minh ta không biết hắn lúc nào sẽ chờ hắn có rảnh rỗi ta cùng hắn cùng đi sao. Còn có Từ thúc thúc ngươi không cần gọi hắn Lục thầy thuốc, trực tiếp gọi hắn Lục Minh là được. Hôm nào trở lại thăm ngươi sao, ta đi thúc thúc ngươi nghỉ ngơi đi. Dài dài cảm giác vị này cha ruột tựa hồ muốn gặp thấy Lục Minh, trong lòng rất cao hứng, nàng quyết định ngày mai sẽ kéo Lục Minh coi như là làm nũng cũng muốn kéo hắn tới gặp. Dài dài, Từ Đông phát sáng kích động kêu một tiếng, hắn rất muốn hướng nàng nói tiếng thật xin lỗi, rất muốn hỏi một câu ngươi có thể tha thứ ba ba sao? Dài dài quay đầu trở lại. Không có chuyện gì. Từ Đông phát sáng cuối cùng nói không nên lời, trong lòng thầm hận bản thân sĩ diện, than nhỏ một tiếng. Ta đây hôm nào lại đến sao? Dài dài rón rén giải đất tới cửa, nhìn nàng rời đi, Từ Đông phát sáng cho mình một cái tai quát tử thiếu chút nữa là được, nhưng chết sĩ diện, chính hắn một phụ thân, thật là thất bại. Lúc này Lục Minh, nhận được trưởng môn nhân điện thoại. Hắn mới nhớ lại, ở Hồng Kông, còn có một kim tượng tưởng trao giải buổi. Góc truyện audio.com, lễ, chờ đợi mình tham gia. Cách chương.